Tiêu Văn chỉ mỉm cười với Kính Giai Nguyệt một cách qua loa, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Cách chương.